Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, SEO, Motive. Sau đó tiến về phòng trưng bày hành trình liền không cần Claudia đồng hành. Lá Dâu trước đem tâm tình có chút phức tạp thiếu nữ đưa về nhà. Lợi dụng, chống trải lại nhất nhanh gọn, lộ tuyến thẳng tới mục đích. Làm Lá Sâu đường cũ trở về auditor dinh thự lúc, không biết lại đi nơi nào lãng Ezio cùng Federico đều đã tốt. Hai huynh đệ chính mặt mày hớn hở cùng Claudia cùng một chỗ thảo luận cái gì. Petruccio cũng hoàn toàn như trước đây đứng ở bên cạnh mỉm cười quan sát huynh tỷ môn đùa giỡn. Hắc, Lục, mau tới đây, nhìn thấy Lá Sâu trở về. Ezio lần đầu tiên lấy nhiệt tình dáng tươi cười hướng hắn phất tay chào hỏi. Lá Sâu quan sát thoáng cái Claudia cùng Federico đám người biểu lộ. Rất nhanh liền đoán được bọn hắn ngay tại thảo luận đề. Quả nhiên, Lá Sâu mới vừa đi đến mấy huynh muội phụ cận. Ezio đầu tiên cười xấu xa lấy vòng lấy cổ của hắn hỏi. Thế nào, Vieri yếu hại đá lên đi là cái gì cảm thủ? Cái kia thoáng tay có phải hay không có thể để cho hắn cả đời tuyệt dục rồi. Claudia có chút bất mãn phát ra kháng nghị thanh âm. Ezio, đúng đúng tương đương. Ezio cười hì hì giơ cao hai tay làm ra đầu hàng hình dáng. Ta biết chú ý ngôn từ. Không để chúng ta băng thanh ngọc khiết thục nữ muội muội nghe được quá nhiều ô ngôn uế ngữ. Huy. Vui sướng tiếng cười tại auditor dinh thự bên trong hồi vang. Lá Sâu cũng không nhịn được lắc đầu bật cười. Mặc dù tính cách đều có khác biệt, nhưng auditor thành viên gia tộc ở giữa tình cảm xác thực rất thâm hậu. Hoàn toàn không có Lá Sâu trong ấn tượng đại gia tộc hậu duệ tranh quyền đoạt lợi dấu hiệu. Đây cũng là Giovanni cùng Maria dốc lòng dạy bảo công lao đi. Cùng Vieri bốc lửa xung đột cực lớn, hòa hoãn Ezio đối với Lá Sâu đối kháng cạnh tranh ý thức. Dương dương đắc ý Ezio thậm chí tại chỗ nói ra chính mình nhằm vào Pick gia tộc mới nhất, chiến. Quả, Vieri tiểu tử kia tám thành là bởi vì Viola cùng ta lui tới quá mức, mật thiết. Cố ý mai phục tại dinh thự phụ cận dự định ăn miếng trả miếng đi. Tên ngu ngốc kia tuyệt đối không nghĩ tới có thể như vậy dùng trứng đụng vào tấm sắt. Viola de Peck, Vieri muội muội, được vinh dự Peck gia tộc Minh Châu. Nàng giống như Claudia sớm đã cùng cái khác gia tộc đính hôn. Tiếng cười cười nói nói đột nhiên ngừng. Federico im lặng dùng ngón tay hướng Ezio liên tục điểm. Nguyên lai hôm nay chuyện này đầu nguồn ở trên thân thể ngươi. Ezio cảm nhận được chung quanh gì, dạng tức giận, vô tội giang tay, làm sao rồi, đây cũng không phải là ta chủ động, là Viola chủ động thiếp tới, làm Fayon phong lưu nhã sĩ, ta không có khả năng thái độ lạnh lẽo cứng rắn đem nàng đẩy ra đi. Khục tương đương, từ phía sau truyền, đến ho nhẹ âm thanh để Ezio toàn thân lắc một cái. Hắn biểu lộ có chút cứng ngắc quay đầu, thần sắc nghiêm túc Giovanni cùng Maria hai vợ chồng liền đứng tại phía sau hắn cách đó không xa. Giovanni ánh mắt có chút lấp lóe, tựa hồ đang dùng ánh mắt hướng bốn cái hài tử truyền đạt tin tức gì. Maria thì là trong mắt sắc bén bắn ra bốn phía, sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm không che đậy miệng nhị nhi tử. Ezio. Cùng ta tới, xem ra ta cần thiết một lần nữa dạy bảo ngươi làm sao tôn trọng nữ tính. Ếch tương đương, Ezio chột dạ lui. Về sau hai bước, cái này cũng không cần đi. Ta tự nhận đối với nữ tính tôn trọng đã. Ngậm miệng, theo tới, cảm nhận được Maria giải thích vô dụng cường ngạnh thái độ. Trong lòng còn có may mắn Ezio bả vai triệt để sụ xuống. Hữu khí vô lực ứng thanh là ở đây mấy người khác trên mặt thương hại đưa mắt nhìn Ezio nhe răng tuét miệng bị Maria níu. Lấy lỗ tai kéo đi. Giovanni cười khổ thở dài. Ezio thậm chí còn không có hiểu rõ Maria sinh khí chân chính nguyên nhân. Xác thực cái kia thật tốt giáo dục một chút. Maria sinh khí không phải Ezio phong lưu hành vi. Giovanni lúc tuổi còn trẻ cũng so Ezio cũng không khá hơn chút nào. Hiện tại còn không phải bị Maria quản được phục tùng thiếp. Maria đối với Ezio bất mãn đến từ hắn không cân nhắc hậu quả tùy ý làm bậy. Claudia hôm nay sở dĩ sẽ gặp phải Vieri tập kích. Ezio phải bị chí ít một nửa trách nhiệm. Auditor gia tộc thành viên với người nhà 10 phần chân quý. Ezio loại này gây họa tới người nhà vô mưu hành vi là Maria tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Giovanni vùi tay hấp dẫn ở đây 4 người lực chú ý. Là được, trước đừng quản Ezio, Maria viết thật tốt dạy bảo hắn. Lục, nhờ có ngươi bảo hộ, Claudia mới có thể bình yên vô sự. Giovanni hết sức trịnh trọng hướng La Sâu cúi đầu gửi tới lời. Cảm ơn, mời tiếp nhận ta thân là phụ thân cảm tạ. La Sâu vội vàng hướng Giovanni làm ra hư đỡ động tác. Giovanni tiên sinh, ngài nói chúng, từ khi ta chạy nạn đến Italy, auditor gia tộc một mực đối với ta 10 phần chiếu cố. Chúng ta người phương Đông giảng cứu có qua có lại, vừa lúc mà gặp phía dưới viện trợ Claudia là chuyện đương nhiên. Giovanni đưa tay ngăn lại La Sâu, giải thích, đừng vội, nghe ta nói hết. Vích gia tộc tại Fayon lực ảnh hưởng mặc dù so ra kém Medici gia tộc, nhưng ở một ít thế lực âm thầm đại lực hiệp trợ phía dưới, thế lực của bọn hắn cũng thực không kém. Lần này ngươi để Vieri kinh lịch 10 phần khuất nhục, thương tích, coi như lời ngươi nói không biết lưu lại di chứng. Lấy Pích gia tộc nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối có thù tất báo. Về sau ngươi tại Fayon thời gian chỉ sợ sẽ không tốt qua. Cân nhắc đến Claudia cùng Petruccio ở đây, Giovanni không có đem lời nói được quá rõ ràng. Bất quá cái này đã đầy đủ để hiểu rõ nội tình Federico cùng La Sâu lý giải hắn lời nói bên trong. Ý tứ chân chính, La Sâu thoải mái nhún vai. Điểm này ta đang xuất thủ trước liền đoán được. Huống hồ coi như ta không lấy danh nghĩa cá nhân trêu chọc Pech gia tộc. Tại những người kia, trong mắt, ta cũng đồng dạng là sớm muộn cần bài trừ đối tượng. Đúng không? Giovanni ngạc nhiên lăng chỉ chốc lát, sau đó mới thấp giọng bật cười. Cũng đúng, Pech gia tộc và giữa chúng ta mâu thuẫn không phải chủ động nhượng bộ liền có thể giải quyết. Bất quá sắp tới ngươi tốt nhất đề cao cảnh giác. Vieri kiếm Francesco đều không phải chịu được tính tình người. Vieri gần này ăn thiệt thòi lớn. Như thế, Francesco còn bị Lorenzo không nể mặt mũi giận mắng một trận. Bọn hắn nhất định sẽ mau chóng nghĩ biện pháp lấy lại danh dự. La Sâu hiểu rõ gật đầu. Ta biết, gần nhất ta sẽ tận lực điệu thấp làm việc. Lăn đi. Fahis Central City khu, cực điểm xa hoa Pech dinh thự, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng cùng phẫn nộ gào thét vang vọng bầu trời đêm. Một tên mang theo miệng chim mặt nạ người áo đen bị nằm ở trên giường tiếp nhận kiểm tra Vieri một. Cước đá văng, tại khó nhịn đau đớn phía dưới, Vieri lần nữa theo bản năng cuộn thành một đoàn, bởi vì 14 thế kỷ hắc tử bệnh ảnh hưởng. Thời đại này châu Âu bác sĩ phần lớn phòng hộ đến phi thường nghiêm mật. Miệng chim mặt nạ cùng hoàn toàn che thể áo bào đen là bọn hắn tiêu chuẩn phối trí. Francesco nhìn thấy nhi tử dáng dấp thê thảm kia. Cắn chặt hàm răng cố gắng đè nén nộ khí. Bác sĩ, con trai của ta thế nào? Thương thế của hắn sẽ không ảnh hưởng cuộc sống sau này à? Bị đạp bay bác sĩ chật vật từ dưới đất bò dậy. Không cao hứng đối với đặt câu hỏi Francesco đáp. Không có vấn đề gì lớn. Chỉ cần dùng một chút giảm đau thuốc là được. Chỉ cần đau nhức qua khoảng thời gian này. Con trai của ngươi cuộc sống sau này sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Xuất thủ, da chân người rất có phân tắc. Francesco thật dài thở dài một hơi, thay đổi một bộ giả hề hề vẻ mặt ôn hòa biểu lộ liên tục cảm tạ. Cảm ơn ngươi, bác sĩ, người tới, đưa bác sĩ rời khỏi, dâng lên một phần hậu đãi tiền thù lao. Đúng, bác sĩ bị đưa đi về sau, ăn vào thuốc giảm đau Vieri rốt cục lấy được một chút làm dịu. Lộ ra tấm kia đau đến nước mắt chảy ngang mặt. Phụ thân, lần này khuất nhục ta nhất định muốn gấp 10. Không, gấp 100 lần hoàn trả. Thiên tính lương bạc Francesco đối với Vieri quan tâm, cũng không phải là nhằm vào Vieri bản nhân, mà là lo lắng Peck gia tộc tương lai quyền lãnh đạo bởi vì Vieri tuyệt hậu rơi vào bàng chi trong tay. Francesco sắc mặt âm trầm đồng ý nói, người yên tâm, dám như thế không chút kiêng kỵ công kích Peck gia tộc người thừa kế, ta nhất định sẽ làm cho auditor trả giá thật lớn. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, tạm thời nhẫn nại một đoạn thời gian, chỉ cần đại sư tiên đoán thời khắc đến. Francesco nhếch miệng lên nụ cười tàn nhẫn, không chỉ là auditor gia tộc bọn này chó săn, đánh cắp Fayon quyền thống trị Medici gia tộc cũng sẽ hôi phi yên diệt. Vĩ đại Peck gia tộc sẽ tại kỵ sĩ đoàn viện trợ dưới một lần nữa quật khởi. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.